Vậy là mẹ Long đã nhầm tưởng Vân Khánh có tình ý với Long. Dù có muốn hay không, thì cảnh kẻ giàu người nghèo cứ mãi ẩn hiện, phá đi những tình yêu chân thành của bạn trẻ dành cho nhau. Giữa hai người đàn ông, Vân Khánh cũng chưa biết chọn ai, bởi tuổi trẻ lắm mộng mơ. Cuối cùng cô cũng đành dựng lên một màn kịch để khiến Long đau lòng, rồi đồng ý đi du học. Ở Việt Nam, cô có lẽ đã rung động trái tim với cậu bạn ở khóa trên, đẹp trai, tâm lý. Cô cũng đã tâm sự rằng, bạn đã từng yêu ai như vậy không? Anh chính là mối tình đầu, là mối tình cuối, là người đàn ông bên đời tôi. Người đàn ông có thể chịu đựng vì tôi, người đàn ông hứa yêu tôi suốt cả cuộc đời. Bảo sao mà tôi lại không mù quáng cơ chứ? Vâng, liệu tình yêu của Vân Khánh có thực sự là mù quáng hay không? Mời các bạn cùng đón nghe tập 2 câu chuyện Anh Về Bên Ấy của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào theo dõi đăng ký cũng như ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau giật mình tỉnh giấc vì có cái gì đó buồn buồn trên môi. Lúc mở mắt thấy Long đang rất gần, miệng tủm tỉm, má còn đỏ lên chứ. Thấy tôi thì ngại ngại. Ẻo, cậu ngủ xấu lắm ý. Thấy Long cười tôi lại nghĩ đến chuyện hôm qua. Hôm qua tôi lại thấy đau đớn hơn nhiều. Tôi thẫn thờ hai mắt lại rưng rưng. Gì thế? Long nhìn tôi tắt nụ cười mà lo lắng. Cậu đau ở đâu à? Không. Vậy có vấn đề gì? Không có gì. Tôi ngại ngại nhắm mắt. Sao lại khóc? Tôi không khóc. Nói dối hả? Không, chỉ là buồn ngủ rồi nước mắt nó chảy ra. Gì mà chảy ra như thế? Long kéo tôi lại lo lắng. Cậu có chuyện gì thì nói đi. Ai nói cậu cái gì à? Không, không có gì. Tôi nhắm mắt lại rúc vào gối. Cả đêm nằm cạnh cậu không ngủ được. Cho tôi ngủ một chút đi, được không? Long nằm im, nhìn tôi đang trốn trong cái gối khẽ thở dài. Vậy thì ngủ đi, tôi xuống lấy đồ ăn cho cậu. Chuẩn bị đánh răng, ăn sáng rồi ngủ tiếp. Tôi ừ một tiếng vọng ra. Đến lúc Long quay lại, tôi đã lên được kế hoạch rời khỏi đây. Cậu cho tôi mượn điện thoại được không? Làm gì? Tôi có chuyện cần gọi về nhà. Long đưa tôi số điện thoại, tôi bấm số. Alo, cô Yến ạ. Ừ, cô sang nhà xem bố cháu có nhà không? Nói giúp bố cháu sang nghe điện thoại được không ạ? Long ngồi đó nhìn tôi. Sau khi nói chuyện với bố xong, tôi cúp máy, thấy Long đang nhìn tôi chằm chằm. Bố nói gì? Bố bảo chốc bố lên. Sao cậu cần phải nói với bố? Có tôi ở đây rồi còn gì? Nói cho bố mẹ lo thêm à? Nói cho bố biết, không thì giấu bố lại mắng cho. Tôi không ăn cơm mà quay sang nhìn Long. Cho tôi về phòng trọ được không? Long nhìn tôi đầy chất buồn chán. Về không bố biết là bố đánh cho đấy. Được rồi, Long thở dài. Tôi đưa cậu đi học, rồi trưa sẽ đưa cậu về. Tôi cười nhẹ, cảm ơn. Xong, bố về lại qua đây được không? Ừ, lúc đó sẽ tính. Tính gì mà tính? Hứa đi, lúc nào bố về, cậu lại sang đây. Không có cậu, tôi chả muốn về nhà. Tôi nhìn Long cười cười, nhớ lại hồi Long kể. Long thấy cô đơn quá, tự nhiên lại thương Long đến nghẹn ngào. Nhưng mà mẹ Long đã nghĩ cho tôi như vậy, tôi không thể... Giờ họ sẽ tìm cho Long một người môn đăng hộ đối, rồi họ sẽ chăm sóc và yêu thương cậu ấy. Tôi quay về phòng trọ thì bố cũng lên đến nơi. Thấy Long đang hì hoay với tôi thì bố tôi nhìn Long. Cháu chào bác ạ. Chào cháu. Bố tôi tiến lại nhìn tôi một lượt rồi thở dài. Sao lại để bó bột như này? Dạ con bất cẩn thôi ạ. Cũng khỏi ngay thôi. Tôi cười cho bố yên lòng. Là cháu không tốt nên làm Khánh bị như thế. Bố tôi nhìn Long, sau một hồi suy nghĩ mới cất tiếng hỏi. Cháu là gì của Khánh? Cháu là bạn học của Khánh ạ. Vậy chú cảm ơn cháu đã quan tâm tới Khánh nhé. Bố tôi gật đầu cảm ơn Long, rồi quay sang nói với tôi. Thằng Đăng đâu con? Từ hôm đau chân nó có qua đây không? Nhắc đến tên anh Đăng, mặt Long biến sắc. Đã thế lại từ miệng bố tôi, chứng tỏ anh Đăng có vị trí nhất định trong lòng ông ấy rồi. Long thấy mình bị yếu thế trong mắt bố. Long nhìn tôi hỏi, tại sao bố biết anh ta? Long có vẻ giận dỗi. Tôi nắm tay Long trả lời bố. Dạ, anh ấy bận việc nên con nhờ Long đưa đi học ạ. Ừ, nó học năm cuối chắc cũng bận. Trời, Long được câu nói đó thì càng giận hơn, tay nắm chặt lấy nhìn tôi, ánh mắt muôn phần ấm ức. Chú cảm ơn cháu đã giúp Khánh nhé. Nhà cháu ở đâu? Tiện đi ăn cùng chú với con Khánh nhé. Bố tôi đon đả mời, lòng đang ấm ức trong lòng, không biết phải nói gì hơn. Cháu cũng ở gần đây thôi ạ. Cháu xin phép bác để hôm khác. Hôm nay cháu có việc. Long bỏ ra cửa rồi quay lại nhìn tôi, ánh mắt như vừa đau khổ vừa trách móc. Rồi lặng lặng quay đi mà không ngoái đầu nhìn lại. Bố tôi thấy vậy không nói gì mà thở dài. Con gái đến tuổi cập kê, trai vây quanh là điều không thể tránh. Nhưng phận làm cha, việc bảo vệ khuyên con cái đúng sai là việc phải làm. Bố tôi nói, đi học thì phải học hành cho đàng hoàng. Giờ con trai nó nói yêu thương, nhưng nó làm được cái gì rồi là nó bỏ. Nhiều đứa đi học chưa phải nghỉ ngang, mà cái thằng làm nó chừa không nhận. Đứa nào gan thì để nuôi, chứ đứa thì đẻ xong vứt, đứa thì nạo hút, kỉnh lắm. Cho nên cái gì cũng phải đề phòng. Nhà mình nghèo, cho mày đi học cho mày thoát cảnh ruộng đồng. Đừng vì vui mà khổ cái thân. Vâng, bố. Tôi gật đầu. Bố nói đúng mà. Tôi cũng thấy áy náy với bố vì phải để cho bố lo lắng cho tôi nhiều như vậy. Bố không nói gì tới anh Đăng, cũng không nhắc đến Long nữa. Chỉ ở chơi với tôi một buổi, rồi chiều ra bến xe, bắt xe về luôn. Trước khi đi thì đưa cho tôi một cái bọc ni lông. Mẹ mày gửi cho đấy, yên tâm mà đi học, đừng lo. Tôi cầm cái bọc ấy, thừa biết là tiền trong đó. Tôi ngập ngừng. Bố, con có tiền. Mày cầm đi, cần mua thuốc với ăn uống thì cứ dùng. Đừng lo, bố mẹ lo được cho mày. Yên tâm mà học, không cần đi làm đâu. Bao giờ khỏi hẳn thì làm gì thì làm. Tôi nghe bố nói mà nghẹn ngào. Có lẽ bố vừa phải lo tiền học cho hội nhỏ. Giờ tôi làm gánh nặng cho bố mẹ rồi. Tôi tủi thân khóc. Bố quay lại nhìn. Nhớ lời bố dặn, mày học giỏi, bố mẹ mừng lắm. Sau này không nuôi được bố được mẹ, cũng phải nuôi được bản thân, thoát cái cảnh ruộng đồng cho đỡ khổ con ạ. Tôi gật đầu với bố. Bố tôi đeo cái túi vải đi thẳng ra cổng. Tôi nắm chặt lấy nắm tiền trong tay, khóc nức nở. Nhà tôi nghèo, mỗi lần vào năm học mẹ phải bán bao nhiêu thóc mới có tiền đóng học cho ba chị em. Bây giờ tôi tuy đã không phải xin mẹ tiền đóng học, nhưng những ngày đầu năm bố mẹ cũng chật vật kiếm lắm mới đủ đóng tiền. Giờ cầm số tiền này, sao tôi thương bố mẹ tôi nhiều đến như vậy? Tôi nghẹn ngào, tôi nhớ mẹ, tôi nhớ nhà. Ngay lúc này tôi muốn về nhà và xà vào lòng mẹ. Khi tôi còn ngồi trên ghế trường cấp 3, tôi luôn mong mình có thể lớn thật nhanh, bước vào ngưỡng cửa đại học. Đối với tôi, cuộc sống lúc đó đơn giản quá. Nhưng giờ khi lớn lên mới nhận ra cuộc sống thật ra rất bộn bề và ngay cả việc được quá nhiều người quan tâm. Không ngờ lại cũng mệt mỏi đến như vậy. Tôi thật sự bước vào đời rồi. Sáng hôm sau Long lại xuất hiện chờ tôi đi học. Biết vậy nên tôi đã chủ động nhờ hội bạn chờ đi sớm rồi. Cả đêm tôi suy nghĩ tôi có nên tránh mặt Long và anh Đăng hay không. Tôi cần tập trung vào học hành cho dù biết họ quan tâm tôi, dù biết lòng có chút rung động. Nhưng bố tôi từng nói đời người có từng giai đoạn thôi và tôi phải đặt ra điều gì là quan trọng nhất trong giai đoạn này. Đó là học. Long đến lớp thấy tôi đã ngồi đó thì buồn buồn tiến lại, đặt cái cặp sách đến bịch một cái xuống bàn, đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi. Sao không chờ tôi đến đón? Thì tiện chúng nó đi thì nhờ chúng nó chở theo. Cậu không cần tôi, đúng không? Long nói trong ấm ức, tôi ngồi im. Cậu nói đi. Long không nói to mà nói đủ chúng tôi vừa nghe. Tôi vẫn ngồi im không nói gì mà lôi sách vở ra học. Đừng có im lặng như thế, tôi ghét im lặng. Long vò đầu, cậu ấy bắt đầu có những thái độ rất khác lạ, tâm tình bất ổn, cậu ấy bộc lộ cảm xúc của mình ra rồi. Nấm lùn, giờ cậu muốn sao? Long mất kiên nhẫn. Học bài đi Long, đừng nói nữa. Tôi vẫn cố tỏ ra thản nhiên. Tôi không muốn học nữa, giờ cậu muốn sao? Cậu nói đi. Tôi chỉ muốn học cho tốt, sau này công việc ổn định rồi mới tính chuyện khác. Long ngồi nhìn tôi, có vẻ như Long hiểu tôi đang nói gì. Cậu ấy quay sang nhìn, định nói gì đó nhưng lại thở dài, suy nghĩ nhìn tôi, thở dài, suy nghĩ. và cuối cùng cũng không chịu được, mới quay sang nhìn tôi và mở miệng. Không ai cấm cậu học hết, mà cậu không chịu học tôi còn đánh cho thêm. Vậy thì ngồi im, và chúng ta chỉ nói với nhau chuyện sách vở thôi, còn các chuyện khác thì không nên nói. Là chuyện gì mà không nên nói? Nhiều chuyện, cụ thể đi. Cụ thể như là rủ dê người ta về nhà mình ý. Thì sao? Tôi chăm sóc cho cậu có sao à? Đó, cả chuyện chăm sóc nữa, tôi tự lo cho tôi được cơ mà. Cậu điên à? Tôi chỉ lo cho cậu lúc khó khăn. Tôi là tôi chịu trách nhiệm về lỗi của mình. Tôi không bắt đền cậu đâu mà cậu nghiêm trọng như thế. Giờ cậu muốn cái gì? Lòng mất kiên nhẫn quay sang tôi nói to lên. Mọi người quay ra nhìn chúng tôi nghi ngờ. Tôi ngồi im cúi xuống. Nói nhỏ thôi. Không nói nhỏ được. Vậy để lúc khác nói. Giờ học bài đi. Chưa nói được không? Tôi hãm cơn tức giận của Long lại. Long hậm hực giờ sách vở ra. Mắt liếc tôi lườm lườm. Tan học bám theo tôi đi ra ngoài. Tôi không khiến Long cõng tôi nữa. Lần này tôi tự mình chống nạng. Vừa bước ra cửa đã thấy anh đang đi đến. Khánh, em thế nào rồi? Em ổn ạ. Tôi nhìn anh đang cười cười. Anh thấy hôm nay bạn em đưa đi học, chân còn đau không? Anh không thấy người ta bó bột à? Mà hỏi chân có đau không? Long lại tức lên. Anh đang không thèm để ý đến Long, mà tiến lại gần tôi hơn. Long thấy vậy thì tiến lên đứng chắn cho tôi. Long, để im cho tôi về. Tôi đưa cậu về được rồi, không cần ai đưa hết. Long mắt trừng lên nhìn anh Đăng. Anh Đăng thấy Long vậy thì cười. Khánh muốn đưa ai về là do Khánh. Bạn đừng áp đặt Khánh như vậy. Đấy là chuyện của chúng tôi. Long, cậu bình tĩnh. Mình đau chân quá, tránh ra cho mình về. Long quay lại nhìn tôi. Cậu đau chân để tôi cõng cậu đi. Không cần đâu, cậu bớt nóng đi là tôi đã vui rồi đấy. Long, đừng vậy nữa. Mọi người tưởng tụi mình như thế nọ thế kia thì sao? Kệ họ. Lòng đỏ mắt lên. Thôi đi nào, cậu dắt tôi xuống dưới cho cái Hạnh nó chở tôi về. Nó đợi, tôi đưa cậu về. Được rồi, vậy cậu dắt tôi xuống đi. Lòng tránh ra, tôi nhìn anh Đăng cười ngại. Bố mẹ biết em đau chân chưa Khánh? Anh Đăng nhìn tôi hỏi. Hôm qua bố em lên rồi. Bố có nói gì không? Bố không nói gì đâu anh ạ. Anh đừng lo. Ừ, để mấy hôm nữa về quê, anh qua nhà xem bác có gửi gì về cho em không? Về nghỉ ngơi đi, rảnh anh qua. Vâng, có cần gì cứ gọi anh nhé. Long hầm hầm, chúng tôi á, chả cần anh giúp gì đâu. Long đưa tay dắt tôi đi, cậu ấy con nhà giàu, thích gì được nấy quen rồi hay sao ấy, muốn là phải được luôn. Tôi càng ngày càng thấy mệt vì sự quan tâm của Long. Cứ vừa vừa thôi cho tôi thở với chứ. Tôi giận Long mặt phừng phừng lên, Long cũng đang ấm ức, nhưng không dám thái độ với tôi nữa. Long đưa tôi về nhà, gần tối anh đang đi làm về, mang cho tôi một túi hoa quả cùng mấy hộp sữa. Thấy tôi đang hy hoay cái nạng và chuẩn bị nấu cơm thì bước lại. Em làm gì đấy? Em cắm cơm. Dì đã làm thế? Thì mình ở nhà mà, nấu cơm cho chúng nó đi làm. Các bạn ấy chưa về à? Toàn đứa 8 giờ mới về ạ. Để anh giúp cho. Anh đang cầm cái nồi cơm trên tay rồi đỡ tôi ngồi ra giường. Anh mua gì mà mua nhiều đồ thế? Anh mua ít hoa quả với sữa canxi cho em. Em có sao đâu ạ? Đau chân đấy còn gì? Nó ngồi trên giường nhìn anh đi lại trong nhà. Sau này anh về sớm thế? Vì em đấy. Sao lại vì em? Vì chuyện lúc sáng. Chuyện gì ạ? Chuyện em với bạn ấy. Lòng á, chúng em là bạn thôi. Tính cậu ấy như vậy, khó thay đổi lắm. Cố chấp. Em nghĩ cậu ấy coi em là bạn à? Vâng, tôi biết nhưng không dám nói với anh. Em khờ quá. Đàn ông nếu người ta không dành tình cảm đặc biệt thì người ta không ghen đâu. Tôi ngồi im không dám nói. Nhưng lúc sáng anh thấy em khó xử. Nếu như em không thích cậu ấy có thể nói ra. Em, chúng em là bạn. Chỉ sợ nói ra cậu ấy lại... Nếu em không thích cậu ấy mà em cứ để cậu ấy nghĩ em thích thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn đấy. Vậy em phải làm thế nào ạ? Nói thẳng ra cho cậu ấy biết. Em sợ Long buồn. Vậy sau này em cũng yêu, có nghĩ cậu ấy sẽ buồn không? Tôi ngồi im suy nghĩ. Nhưng đang nghĩ thì giật mình khi thấy tiếng nói của Long. Anh làm gì ở đây thế? Tôi ngẩng lên, đôi mắt tròn nhìn Long đang cau mày nhìn anh Đăng. Anh đến chơi với Khánh thôi mà. Long bước lại mặt hầm hầm, không nói gì mà ngồi cạnh tôi. Này, cậu ăn gì chưa? Chưa, anh Đăng đang nấu cơm. Sao không bảo tôi nấu cho? Cậu biết nấu không? Sẽ học. Tôi phì cười. Chờ cậu nấu xong, tôi chắc chết đói. Tôi mua cơm. Được rồi, hôm nay để anh đang nấu đi. Anh ấy cũng nấu sắp xong rồi. Anh ta đến lâu rồi à? Được một lúc. Đến vì chuyện gì? Thăm tôi và mang đồ bố mẹ tôi gửi lên cho tôi. Anh ta biết nhà cậu hả? Ừ, sao lại biết? Thì anh đưa Khánh về mấy lần rồi. Mặt Long đỏ lên nhìn tôi. Tôi cứng miệng. Tôi sợ lúc Long giận lắm ý. Hai người là mình có tình cảm với anh Đăng. Xin lỗi cậu. Long mắt đỏ lên nữa, miệng run run nhìn tôi. Anh Đăng nghe được cũng đứng im. Để phòng Long nổi giận làm gì tôi thì can lại. Tại sao cậu... Chả nhẽ tôi không tốt với cậu à? Có, cậu có tốt. Nhưng tôi không biết vì sao tôi lại nhớ anh Đăng. Tôi đã đưa anh ấy về nhà và bố mẹ đã biết tôi đang quen anh ấy. Thảo nào, bố cậu nhắc anh ta, sao cậu không nói với tôi? Tôi nghĩ cái đó là chuyện riêng của tôi. Cậu không coi tôi là bạn à? Có, nhưng chúng ta là bạn học. Còn chuyện trai gái, tôi nghĩ chỉ nên nói với con gái thôi. Không nghĩ cậu cần biết cả chuyện đó. Lòng đôi môi run run, hai hàng nước mắt trào ra đầy đau khổ, rồi nghẹn ngào đứng lên về thẳng mà không nhìn chúng tôi thêm một lần nào nữa. Tôi ngồi im trên giường nhìn bóng Long khuất xa dần. Tôi cũng khóc. Tôi không muốn mất Long, không muốn mất tình bạn. Mà thật ra tình cảm tôi dành cho Long khó nói lắm. Tôi không biết diễn tả nó như thế nào. Chỉ tiếc rằng chúng tôi không chung hoàn cảnh. Tôi không muốn thấy bố mẹ Long nói Long về chuyện quen đứa con gái quê nghèo như tôi. Nổi nào thì úp vung ấy là đúng không? Tôi giờ đây sẽ cố gắng học thật tốt để thay đổi cuộc đời của mình, tìm được một vị trí xã hội. Và nếu tiếp tục không thể là bạn, nhất định sẽ mãi mãi trân trọng tình cảm mà cậu ấy đã dành cho tôi. Anh Đăng thấy tôi như vậy thì tiến lại ngồi gần tôi. Nếu em thích cậu ấy thì nói ra. Tôi khẽ lắc lắc đầu. Anh xin lỗi vì đã làm hai người cãi nhau. Không, chúng em là bạn. Mà một trong hai phá cái khoảng ấy đi thì sẽ vẫn như thế này thôi. Em chỉ tiếc từ giờ có lẽ cậu ấy không muốn nhìn mặt em nữa. Đó là quyền lựa chọn của mỗi người, không ai ép ai được cả. Anh Đăng động viên tôi. Tôi vẫn ngồi im thẫn thờ. Một lúc sau lũ bạn về, anh Đăng mới về. Tâm trạng tôi đang rối lắm. Tôi không biết phải làm sao đây. Tôi thấy lo cho Long. Hôm sau tới lớp, Long không đi học. Tôi một mình lủi thủi một góc bàn. Nhiều bạn bè gọi hỏi thăm sao Long không đi học, nhưng Long không bắt máy. Tôi không dám mò sang nhà Long nữa, cầu mong Long sẽ vượt qua được và lại sống bình thường như những ngày chưa dành tình cảm cho tôi. Nhưng kể từ hôm đó, Long không đi học nữa. Nghe hội con trai trong lớp nói Long chuẩn bị đi du học, tôi thấy lòng mình buồn hơn nhiều. Bạn bè ai cũng nhìn tôi, có lẽ họ nghĩ chúng tôi là một đôi và giờ Long bỏ tôi đi theo tiếng gọi của trời Tây thì phải. Nhưng thôi kệ đi, tôi không thể nói với Long chuyện mẹ cậu ấy đã nói. Tôi không thể xóa bỏ rào cản giàu nghèo trong mắt bà ta, cho nên có lẽ như này lại là tốt nhất. Chúng tôi không có duyên để yêu nhau và giờ không cả duyên làm bạn. Tôi không biết tôi có thể gặp lại Long nữa không. Không biết ngày đó là bao giờ, 5 năm hay 10 năm, tôi cũng không biết. Có khi chúng tôi cũng không còn gặp lại nhau thì sao? Long đã có một cuộc sống tốt, một cơ hội tốt và tương lai rộng mở cho mình. Tôi sẽ luôn cầu chúc cho Long được hạnh phúc. Tôi quay trở lại với công việc và học hành của mình. Long đi rồi, một lời chào cũng không gửi lại. Có lẽ cậu ấy ngại với tôi chuyện tôi từ chối như vậy. Không biết có quá đáng không? Tôi áy náy quá. Tôi kết thúc năm 2 đại học với kết quả tốt. Học bổng vẫn giành được. Thay vì cạnh tranh với Long, giờ tôi không có ai để cạnh tranh hết. Chỗ ngồi của Long tôi vẫn giữ lại, không muốn ai ngồi vào đó, cho tới khi nào tôi quên được. Và dù chúng tôi đã chuyển lớp đến vài lần rồi, nhưng trong lòng tôi vẫn không nguôi nhớ về Long. Tôi cũng đã không còn làm lớp phó nữa. Tôi muốn tập trung vào học hành, tập trung vào công việc. Cho tới khi tôi kiếm đủ tiền để lo cho gia đình, thì tôi mới bắt đầu một kế hoạch khác. Đó là dự định của tôi lúc này. Chiều nay anh đến chỗ tôi làm, mang cho tôi túi đồ ăn. Quần áo sơ mi vẫn chỉnh tề vì vừa mới xong việc. Thấy tôi thì cười rồi nói nhỏ: em sắp nghỉ chưa? Một lúc nữa. Đói chưa? Em chưa. Vậy anh ngồi kia đợi nhé. Có cần anh giúp không? Không, giờ này vãn khách rồi, em làm được. Tôi quay vào trong dọn đồ lên kệ. Chị chủ đi ra thấy tôi thì nói, thằng người yêu mày được đấy nhỉ? Người yêu nào ạ? Thằng kia kìa. Chị ấy chỉ tôi nhìn theo. Thế hai đứa mày không yêu mà nó chăm mày thế á? Chúng em là bạn. Bạn gì mà bạn? Nó thích mày quá đi chứ. Mày đừng có mà kêu. Không á, nó lại theo con khác đấy. Chả mấy khi vớt được thằng tử tế. Đừng để mất, phí cả ra. Tôi khẽ tủm tỉm, công nhận anh cũng quan tâm đến tôi nhiều lắm. Mà bao nhiêu ngày nay cũng không hề nói một câu thích tôi. Hay anh cũng coi tôi là bạn thôi nhỉ? Cùng quê nữa nên anh mới không nói. Tôi không có kinh nghiệm yêu đương, không biết thể hiện thế nào để hiểu hết tấm lòng anh. Và thật ra tôi đã nói với anh, tôi chưa muốn yêu lúc này. Tôi muốn dành thời gian vào học và phát triển sự nghiệp, để sau này nếu có lấy ai cũng là đứa biết kiếm ra tiền. Tôi vẫn thấy nhục vì câu nói của mẹ Long. Tôi xong việc thì đóng cửa đi về phía anh, thấy anh đang ngồi viết gì đó trên mảnh giấy, thấy tôi thì nhanh tay cất đi. Tôi cau mày nghi ngờ. Này, có gì giấu em à? Không, viết thư tình cho cô nào đúng không? Không, ngoài em ra thì làm gì có cô nào. Eo, bọn con gái hay chết ở những câu buột miệng vu vơ kiểu này từ bọn con trai. Tôi khẽ cười, càng ngày càng dẻo mỏ. Anh nói thật cứ nghĩ xấu về anh. Em có nghĩ xấu gì đâu, em nghĩ bình thường. Anh là một chàng trai tốt là đằng khác. Anh cười rồi khoe. Anh biết kết quả thi rồi. Vậy hả? Thế nào? Thi đỗ thôi. Trường thấy kết quả tính mời anh ở lại làm giảng viên. Vậy anh tính thế nào? Làm giảng viên lương cũng không được bao nhiêu. Anh tính đi làm kiếm tiền, mua nhà trên này. Chứ làm giảng viên không biết bao giờ mới mua được. Tôi gật đầu tán thành. Vậy em muốn anh như thế nào? Em thì thế nào chả được. Bởi quan trọng nhất là anh cảm thấy thoải mái thì làm, đừng suy nghĩ. Nhưng nếu em vui thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Sao lại liên quan đến em? Tôi tự nhiên thấy bồi hồi. Anh rút ra trong túi cái gì đó đưa cho tôi. Nay anh lấy lương, lương của anh đây. Anh đưa cho tôi cái phong bì, khá dày đấy nhá. Tháng này anh đi thi mà anh làm nhiều vậy hả? Anh cố gắng từ mấy tháng trước nên tháng này gặt thôi. Vậy anh cầm đi, đưa cho em làm gì? Em cầm lấy, giờ học nhiều em đừng lo, cứ chú tâm vào học cho tốt. Anh không muốn em đi làm tới 10 giờ tối, xong về lại mới học bài. Tôi xúc động đến ứa nước mắt, là anh nghĩ đến em mà cố gắng. Anh cũng tự hỏi mình anh phải làm tốt mới được phép nói với em những câu này. Anh nhìn tôi khẩn khoản, bàn tay run run nắm lấy tay tôi. Khánh, anh sẽ cố gắng để em không phải vất vả, để em có một cuộc sống tốt. Em có tin anh không? Tôi gật đầu mà đôi mắt rưng rưng lệ. Anh biết em nói em cần thời gian, còn anh không có đòi hỏi gì hơn hết. Chỉ cần chúng ta dành cho nhau thêm một chút tình cảm. Chỉ cần em sẵn sàng nói với mọi người về chúng ta, còn các chuyện khác, anh đợi được. Trái tim tôi đập loạn hết cả lên trong lồng ngực rồi. Tôi xúc động, người con trai mang tôi ra làm động lực để phấn đấu. Người con trai hứa sẽ lo cho tôi có cuộc sống đủ đầy. Lần đầu tiên tôi được nghe thấy. Tôi nghẹn ngào quá, không nói thành lời. Anh nắm tay tôi chặt hơn, run run nói. Khánh, đồng ý làm bạn gái anh nhé. Tôi lúc ấy xúc động quá mà bật khóc. Đồng ý yêu anh, được không? Tôi gật đầu. Tôi cũng thích anh, thích sự quan tâm của anh. Tôi cũng nhớ anh, cũng nghĩ về anh mỗi lúc xa anh. Đó có phải là yêu không? Có cái gì đó chưa được rõ ràng lúc này. Nhưng đúng như chị chủ nói, giờ người đàn ông quan tâm tôi chân thành đâu có nhiều. Người đàn ông tốt với tôi như anh càng không có. Phù hợp với tôi cũng là anh. Vậy tại sao tôi lại không giữ lấy? Anh đúng là một người đàn ông mà tôi từng nghĩ đến, có trách nhiệm với mối quan hệ của chúng tôi và sẵn sàng bảo vệ, che chở cho tôi, khẳng định sẽ bên tôi suốt cuộc đời. Anh kéo tôi vào lòng ôm siết chặt. Tôi khóc, khóc vì xúc động, vì những cảm xúc lạ lắm, không nói được thành lời. Anh gục đầu vào vai tôi miệng thủ thỉ. Khánh à, anh yêu em, từ lần đầu gặp em đấy. Người ta nói tình yêu sét đánh, nhưng bản thân tôi tin vào tình yêu được vun đắp từ mối quan hệ quen biết lâu dài. Và không biết từ khi nào, cái người con trai gần gũi quan tâm tôi lại khiến tôi nhớ nhung đến vậy. Có thể các bạn cũng như tôi, người ta gọi đó là mưa dầm thấm lâu. Khi có một người hàng ngày bên bạn, chỉ bảo cho bạn những điều cần thiết trong cuộc sống, đón đưa bạn mỗi ngày, quan tâm bạn từng chút một, vậy bạn có động lòng hay không? Hôm nay sinh nhật tôi, vẫn như mọi ngày anh đi làm về muộn. Từ sáng hội bạn đã nhắc hôm nay sinh nhật nên tôi nhớ. Anh cũng biết vậy mà tôi không thấy anh nói gì. Đã vậy 9 giờ rồi, vẫn không thấy mỏ tới hay là anh quên. Tôi vừa làm vừa nhìn ra cửa trông ngóng, lòng buồn buồn. Bình thường giờ này anh đã ngồi chờ tôi ngoài kia, giờ này sao thấy mất tăm mất tích. Tôi lủi thủi về nhà, bọn bạn đã ngồi cả đám ở đó, thấy tôi thì bước lại trêu. Thế nào, dạo này buồn thế? Buồn gì mà buồn, thế không mời hội tao ăn thượng thọ à? Tôi cười ngại, giờ tao mới đi làm về đây này. Cả lũ nhìn tôi tủm tỉm, hôm nay nàng thất tình rồi. Thất cái gì, tránh ra cho tao tắm đã nào. Ừ, tắm đi. Mày ăn gì chưa? Chưa, vậy tắm đi, hội tao đưa mày đi ăn thượng thọ. Tôi quay ra nhìn cả lũ, chúng nó khúc khích cười. Thôi đi, bày đặt. Thật mà, nhanh lên, không muộn rồi đấy. Mai nghỉ mà, đừng lo. Chúng nó gật đầu, tôi vào tắm nhanh rồi đi ra, không sợ chúng nó phá cửa nhà tắm mất. Thấy tôi chúng nó nhìn nhìn. Mặc như này mà đi á? Đi đâu? Thì hội tao đưa mày đi ăn sinh nhật. Tao không có tiền đâu. Ai nói mày giả tiền, hội tao góp tiền đây này, đầy tiền. Còn bạn giờ ra cho tôi xem, nắm tiền nó nhét trong túi. Có lẽ chúng nó góp mỗi đứa 50 thật. 50 với chúng tôi là to lắm rồi, toàn đứa nghèo, lương thấp chả được bao nhiêu. Tôi thấy được an ủi phần nào. Hay để mai mua về nấu mà ăn. Thôi đi đi. Này, mày mặc quần áo cho tử tế vào. À, hay con Giang cho nó mượn cái váy đi, chưa thấy nó mặc váy bao giờ. Hôm nay là nhân vật chính, phải nổi bật chứ. Chúng nó lôi tôi ra cởi rồi đánh giá thân thể tôi. Này, nhìn ngon phết nhở. Công nhận, gái tơ nó cũng khác nhở. Chúng cho tôi mặc cái váy của con Giang. Lần đầu mặc tôi thấy khá ngượng, khuôn mặt đỏ bừng, cái kiểu bên dưới gió thổi vào, tự dưng khiến tôi thấy bối rối quá. Tôi lấy tay kéo kéo. Gì thế mày? Thôi khó chịu lắm, thì cứ mặc đi. Con gái bây giờ phải điệu chứ, điệu mới có nhiều anh yêu. Thôi đi đi, muộn lắm rồi. Chúng nó lôi tôi ra quán. Trong quán mọi người đã về gần hết, giờ chỉ còn cái bàn ở giữa. Bên trên bàn bày một giỏ hoa khá đẹp. Thấy chúng tôi bước vào mọi người nhìn. Tôi ngại lại đưa tay kéo váy xuống. Lũ bạn kéo tôi ngồi vào ghế rồi nhìn nhau. Này, gọi gì ra ăn đi chứ, không muộn rồi. Cả bọn nhìn nhau cười cười. Được rồi, để tao. Anh gì ơi, cho em gọi đồ với. Người con trai bên trong đi ra khi tôi đang cúi xuống, rồi đến khi ngẩng lên thì cả tiếng ồ của mấy con bạn khiến tôi quay lại. Anh đứng đó sơ mi trắng, quần âu, lịch sự, trên tay cầm một bông hoa hồng, nhìn tôi và cười tủm tỉm. Chúc mừng sinh nhật em. Tôi bất ngờ mà đôi mắt đỏ lên, mở tròn xoe như không tin. Đây là anh và tôi là ai nữa? Cái này chỉ có trong chuyện ngôn tình thôi, sao giờ đời thực cũng có nhỉ? Anh xin lỗi vì đã không nói trước. Anh muốn tặng em điều bất ngờ. Tôi xúc động mà khóc, đưa tay nhận bông hoa trên tay anh. Sau đó anh rút ra cái hộp nhỏ, mở nó ra, nắm nhẹ tay tôi kéo lên hôn một cái. Đi cùng anh đến suốt đời được không? Tất cả mọi người reo lên bất ngờ vì màn tỏ tình của anh. Cái này hình như không có trong kịch bản thì phải. Tôi gật đầu lia lịa, xúc động. Tôi hạnh phúc vì sự quan tâm của anh, hạnh phúc vì có anh che chở trong đời. Anh luồn cái nhẫn vào ngón tay tôi. Chúng tôi ôm nhau như hai nhân vật ngôn tình trong cổ tích. Mọi người thấy chúng tôi như vậy thì hô lên, hôn đi, hôn đi. Anh cúi xuống nhìn tôi. Tôi ngại đỏ mặt, bàn tay khẽ bám lấy eo tôi. Cho anh hôn được không? Để lúc nào không có ai, không thì em ngại lắm. Anh cười khẽ cốc chán với tôi rồi buông ra, kéo ghế cho tôi ngồi lùi lại. Lũ bạn gọi một mâm đồ, ăn uống no say, rồi bỏ tôi lại ở cùng với anh. Chúng tôi thanh toán xong cũng hơn 11 giờ đêm. Đi theo anh ra xe, ngại ngại vì đêm rồi mà có hai đứa. Nhưng mà vui vì ngày trọng đại có anh ở đây. Anh trèo lên xe nắm tay tôi, kéo nhẹ sát vào mình rồi phóng đi. Mai được nghỉ rồi, anh đưa em về quê nhé. Em đã xin đâu, anh nói chuyện qua với cô chủ rồi. Nói lúc nào? Lúc em còn đang bận bán hàng ý. Tôi cười đánh vào lưng anh. Anh chỉ giỏi áp đặt người khác nhé. Thấy em cứ đi làm quên anh như thế, anh chả ghen. Ghen gì? Ghen với công việc à? Ừ, cái gì em quan tâm hơn là anh cũng thấy khó chịu với nó. Này, đừng có mà xấu tính nhá. Thì người ta yêu, người ta mới bộc lộ sự xấu xa. Còn đẹp thì chưa phải yêu đâu. Vậy em xấu xa ở điểm nào? Anh đỗ lại, quay lại nhìn tôi cười cười rồi suy nghĩ. Đôi môi trúng chím, ánh mắt âu yếm ngập ngừng thì thầm vào tai tôi. Em xấu ở điểm, em mang trái tim anh đi mất rồi đấy. Tôi thấy hạnh phúc thế không biết. Không ngờ yêu vào lại mang cho tôi cái cảm giác lạ đến vậy. Nó không đáng sợ như mấy cuốn ngôn tình mà đứa bạn đọc. Trong tiềm thức của chúng nó, tình yêu toàn một màu đau khổ chia ly rồi mới hợp lại. Giờ thì không có đau khổ gì hết. Người đàn ông này khiến tôi thấy bồi hồi lắm, rung động lắm và nhớ lắm rồi. Tôi yêu anh. Thấy tôi cúi xuống, anh biết tôi ngại vì câu nói vừa rồi, khẽ nâng cằm tôi lên. Chúc mừng sinh nhật cô gái anh yêu. Chúc em luôn khỏe, xinh đẹp và yêu anh. Bên anh nốt phần đời còn lại. Anh yêu em. Tôi xúc động, nước mắt chảy cả lên tay anh. Anh ôm lấy tôi rồi khẽ cúi xuống, đặt môi mình lên môi tôi, nhẹ nhàng. Lần đầu tôi chạm môi đàn ông, lần đầu hôn, hình như anh cũng thế. Đôi môi anh run run, khẽ mút mút nhẹ bờ môi tôi, rồi nhả ra nhẹ nhàng. Khẽ nhìn tôi âu yếm, đôi môi vẫn trúm chím đầy yêu thương. Chúng tôi đứng giữa đường trao nhau nụ hôn đầu tiên, nụ hôn đánh dấu những ngày tháng chính thức trao yêu thương, cho nhau trọn vẹn. Sau bao nhiêu lựa chọn, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu đắn đo, trái tim tôi chính thức thuộc về anh. Con gái là vậy, yếu lòng lắm, si mê lắm và cũng nhiệt tình và khao khát lắm. Anh chở tôi về nhà thăm bố mẹ, con đường từ Hà Nội về Thái Bình chẳng hề gần, có đoạn cũng không hề dễ đi. Thời tiết thì lạnh, lất phất những cơn mưa càng làm người ta thấy lạnh hơn. Nhưng tôi không đi được ô tô, tôi cứ lên ô tô là như người đi xuống địa ngục. Do vậy anh bất chấp để đưa tôi về. Ngồi phía sau ôm chặt lấy anh, bàn tay thi thoảng đút vào túi, nắm lấy tay tôi. Em lạnh không? Em ngồi sau ấm lắm, chỉ sợ anh lạnh thôi. Không sao đâu, anh chỉ lo cho em thôi. Tôi xúc động ôm chặt lấy anh, siết chặt. Anh cười rồi tập trung lái xe. Sau này anh sẽ cố gắng kiếm tiền để mua cái xe chở mẹ con em về quê, không phải đi xe máy nữa. Em thì đi gì cũng được, chỉ cần có anh. Tôi thích quá, cười sung sướng. Anh thế nào cũng được, khổ anh cũng chịu được, nhưng không muốn mẹ con em khổ thôi. Chỉ cần có anh, mọi thứ sẽ được giải quyết. Em tin là như thế. Cảm ơn em nhé, vợ yêu của anh. Tôi cười ôm anh chặt hơn nữa. Con đường về dù xa, nhưng có anh ở bên cũng thấy gần hơn. Giá mà chúng tôi cứ được ôm nhau mãi như thế. Về đến nhà, tôi mang vào một túi quà lớn đã chuẩn bị sẵn. Thấy anh đi vào, bố tôi cũng đi ra. Đang về đây hả cháu? Cháu chào bác ạ. Vào uống chén nước đi cho ấm. Sao không đi xe? Em Khánh say xe quá, cháu sợ em tụt huyết áp ạ. Ôi tệ nó, mấy tiếng thôi, đi xe cho đỡ khổ, chứ rét mưa thế này. Vâng, lần sau cháu sẽ đi xe. Anh đi theo bố tôi vào nhà, đặt túi quà xuống. Cháu có ít quà biếu bác và các em. Gì mà cho quà, mày không kiếm ra tiền còn bày vẽ làm gì, mang về cho ông bà bên đó đi. Bố tôi xua xua tay. Cháu đi làm rồi ạ, có tiền rồi ạ, với cháu cũng mua biếu bố mẹ cháu ở bên kia, bác cứ nhận giúp cháu ạ. Bố tôi nhìn ra xe anh, đúng là có một túi nữa trên xe mới yên tâm gật đầu nhận. Mẹ tôi nghe tin tôi về, cũng vội vã từ đồng chạy về, trên tay còn cầm theo túi khoai. Thằng đang về đấy hả con? Vâng ạ, ngồi đấy chơi đã nhá. Mẹ tôi vội vã. Bác vào uống nước ạ? Bác có uống nước chè đâu. Thôi, cháu cứ ngồi đấy. Này bác thịt cho con gà ăn rồi về. Không được từ chối đâu đấy. Mày từ chối nhiều, sao bác không cho con Khánh đi nhờ về nữa? Mẹ tôi khách sáo, anh cười. Vậy bác bảo Khánh đun nước đi ạ, con qua phụ Khánh làm. Cứ ngồi uống nước đi. Anh ngồi với bố tôi lúc thì theo tôi xuống bếp. Mẹ tôi đã làm thịt con gà. Anh phụ vặt lông rồi mổ bụng, nhóng cái gà đã xong và cho vào nồi. Tưởng đang nó chỉ biết đi học mà mấy cái đó cũng biết, giỏi quá. Bố con bảo cái gì cũng nên biết, chả nhẽ thư sinh đến nỗi trói gà không chặt thì làm sao mà lo cho vợ con được. Anh nhìn tôi âu yếm. Hai đứa tôi ngồi đun bếp với nhau, thủ thỉ kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Tôi đi lên nhà lấy ít khoai bỏ vào bếp nướng. Hai đứa em đi học về cũng bu đầu vào ăn. Cuộc sống tự nhiên thấy thật vui vẻ và hạnh phúc khi có anh ở đây. Sao tôi lại thấy mình may mắn thế? May mắn khi có anh. Thấy hai đứa tôi quấn quýt bên nhau không rời, bố mẹ cũng phát hiện ra tình ý của hai đứa. Bố mẹ có lẽ cũng không có ý chê bai anh điều gì, chỉ thi thoảng mẹ tôi cũng bóng gió chuyện học hành xong ổn định rồi tính tiếp. Anh hiểu ý nên chỉ biết cười, còn tôi ngại mà cúi xuống. Ăn tối xong trời cũng tối mịt, bố có vài chén rượu vào thì gật gù nói với anh, từ đây sang nhà cháu cũng xa lắm, tối nay ngủ đây với bác một hôm. Cháu về nhà chơi với bố mẹ, mai chúng cháu lại đi rồi. Bố tôi bần thần suy nghĩ một lúc, vậy cháu về. Về đến nhà thì gọi điện qua nhà cô Yên, nhắc là về rồi cho cả nhà yên tâm nhé. Vâng. Anh đứng lên, mẹ tôi xách một túi quà nữa gửi biếu bên nhà anh. Mẹ còn cẩn thận buộc chắc chắn sau xe anh nữa chứ. Chúng tôi chia tay nhau nhưng lưu luyến. Tôi đi theo anh dắt xe ra cổng khá xa. Trời này vừa tối vừa lạnh, chẳng ai muốn đi ra đường. Tôi nhìn dáng anh dắt xe mà thương, nhưng nghĩ anh cũng như tôi, tranh thủ đi mấy trăm cây số về thăm bố mẹ. Tôi xót xa mà nước mắt rưng rưng. Về cẩn thận nhé, nhớ gọi điện cho em yên tâm. Anh quay lại nhìn tôi, lúc yêu nhau người ta không muốn xa nhau một giây phút nào hết, nhất là lúc mới yêu, cảm giác khao khát lấy nhau càng mãnh liệt vô cùng. Giờ xa đúng thật là một điều khó khăn. Anh gạt chân trống xuống nắm tay tôi. Anh biết rồi, anh sẽ gọi. Ừ, mà khéo lần này lên, anh mua điện thoại cho em, đi đâu còn báo cáo được. Thôi, em có dùng gì đâu, nhưng lúc nào nhớ anh còn gọi chứ, mỗi lần nhớ mà không được gặp, nó bức bối lắm ý. Anh thật thà giải bày, tôi xúc động quá mà ôm lấy anh, nước mắt lại chảy vì thương, vì nhớ, vì không muốn xa. Ngủ đi, có gì trưa mai anh qua đón sang ăn cơm với bố mẹ cứ muốn gặp em thấy có được không? Để em xin bố mẹ, mà em ngại không biết nói gì, nhỡ bố mẹ không thích em thì sao? Em yên tâm, mẹ dễ mà. Anh ôm lấy tôi, cúi xuống hít mùi tóc của tôi rồi hôn lên đó. Về nhà ngủ đi nhé, anh sẽ về an toàn mà. Đi cẩn thận, nghe chưa? Tôi khóc, anh lau nước mắt cho tôi, khẽ buồn vì phải xa người yêu, rồi không chịu được cúi xuống hôn tôi, bàn tay siết mạnh tôi vào lòng. Chúng tôi buông nhau ra khi có tiếng người đi qua, là chú Sáng với cái xe đạp Phượng Hoàng cũ. Lạch cạch đạp rồi nhìn chúng tôi. Đứa nào đấy? Anh định trả lời thì tôi xịt. Đừng nói. Gì? Chú ấy mà biết, mai lại mách bố bọn mình hôn nhau giữa đường bây giờ. Vậy ra chỗ không ai thấy được không? Anh kéo tôi lên xe. Ngay đầu cổng xóm có mấy bụi cây và bãi đất. Nhẹ nhàng chống chân chống rồi quay lại ôm tôi. Lần đầu tôi yêu, lần đầu hẹn hò kiểu này đấy. Trước đây khi chưa đụng vào nhau, chúng tôi chỉ nắm tay, đơn giản là nhìn nhau một cái, nói chuyện vài câu. Nhưng giờ khi đã biết hơn một chút rồi, những câu chuyện ít đi, bù vào đó là những yêu thương được trao qua những cái ôm, những chiếc hôn nồng nàn. Ai yêu cũng vậy nhỉ? Anh không muốn xa một tí nào luôn. Em cũng thế, nhưng anh về đi, không mẹ lo. Cho anh ở thêm một tí nữa thôi. Một tí nữa của anh không biết là bao lâu, tôi cũng không muốn xa anh thêm một chút nào nữa. Anh ôm tôi vào lòng, cúi xuống hôn lên đôi môi. Tiếng thở đầy khó khăn, tôi vẫn ngồi ngoan ngoãn trên xe, ngẩng lên đón nhận nụ hôn nồng nàn. Môi chúng tôi như không muốn rời nhau ra. Tôi nghe tiếng anh thở, mùi thơm trên môi anh cũng mê lắm, nước bọt có vị ngọt ngào. Đôi môi tham lam như muốn chiếm trọn, giữ tôi trong anh mãi. Rồi cuối cùng không chịu được nữa, mà tay anh đưa lên khiến tôi giật mình. Anh, đừng, xin lỗi, anh ôm tôi rồi thì thầm, hay cho anh đi được không, cho anh đi. Tôi nghe câu này là biết ý anh rồi, hư lắm, dù biết đàn ông nào yêu cũng có câu cửa miệng là cho anh đi, nhưng cho cái đó tôi không biết làm như thế nào, chỉ biết là cho sẽ có em bé, và mất hết cả học hành nên không được. Tôi gõ trán anh, đừng có mà hư nhá, anh khó chịu lắm, anh yêu em mà, nhưng mà để học xong, muốn bao nhiêu em cũng cho. Giờ chúng mình còn đi học, chờ em được không? Anh ôm tôi thở phì phò, gục đầu lên vai tôi, khó chịu lắm luôn ý, nhưng mà vợ muốn sao thì chồng nghe vậy. Tôi cười ôm anh, ngoan, vậy anh ngoan thì thưởng nhá. Anh cúi xuống hôn tôi, chúng tôi lại hôn nhau quên cả thời gian, Rồi cuối cùng cũng phát hiện ra đã hơn 10 giờ tối, tôi bắt buộc phải đuổi anh về. Anh nhìn tôi lưu luyến, cúi xuống hôn nhanh lên môi tôi một cái rồi nổ máy xe, nhưng chưa chịu đi mà quay lại dặn tiếp, về nhà ngủ đi, trưa mai anh qua đón sang ăn cơm nhé, nhớ đợi anh ở nhà. Vâng, chúc vợ ngủ ngon, vợ của anh. Anh kéo tôi lại hôn thêm một cái, rồi mới rời xa vào phóng đi. Tôi nhìn theo anh, hạnh phúc đi kèm với lo lắng, yêu thương đi với bồi hồi. Cảm xúc lắm, tôi yêu anh, yêu nhiều lắm. Hôm sau anh đến xin phép bố mẹ cho tôi sang nhà anh ăn cơm. Hai huyện khác nhau, đường xa mấy chục cây số. Tôi không biết mẹ anh có mắng vụ nửa đêm nửa hôm qua, anh mới mò về không. Bố tôi đắn đo một lúc rồi gật đầu. Anh hí ha hí hửng theo tôi vào chuẩn bị đồ để đi ngay. Chúng tôi về đến nơi, mẹ anh đã nấu cơm xong. Nhà anh rộng rãi hơn nhà tôi, gia cảnh cũng không như nhà tôi, do mấy anh em làm được ra tiền. Tôi đứng ngập ngừng ngoài cửa nhìn vào bên trong, thấy mẹ anh thì nhanh miệng chào. Cháu chào bác ạ. Mẹ anh quay lại nhìn tôi, anh có khuôn mặt giống mẹ. Chào cháu đến chơi đấy à? Dạ vâng ạ. Ra rửa tay đi rồi vào ăn cơm. Vâng, tôi đi ra giếng, anh đi theo lấy nước cho tôi, sợ tôi ngại cứ bám theo không rời. Em đừng căng thẳng, mẹ dễ mà. Vâng, vào ăn cơm cứ tự nhiên nhé, đây là nhà mình mà. Anh cười cười xoa má tôi đỏ mặt. Mẹ trông thấy bây giờ, mẹ ủng hộ. Hâm à, em lần đầu đến nhà, đừng để mẹ bảo em nọ kia. Được rồi. Anh quấn quýt như đứa trẻ bên tôi, miệng cười không ngừng, ánh mắt rạng rỡ lắm. Hai đứa ăn đi, rồi nghỉ ngơi chiều đi sớm. Vâng ạ. Tôi ngồi ngại ngùng, không dám gấp mà mẹ anh với anh cứ tiếp cho tôi liên tục. Bố anh thì có vẻ ít nói, ngồi trầm ngâm nhìn tôi. Cháu học năm thứ mấy rồi? Cháu học năm thứ ba rồi ạ. Ừ, thế bảo nhau mà học nghe chưa? Vâng. Lần đầu tôi đến nhà con trai với tư cách là người yêu, không ngờ cảm giác lại ngại đến như vậy. Sau khi ăn xong, tôi cùng mẹ anh rửa dọn. Hai mẹ con anh giống tính nhau, rất cởi mở. Mẹ anh thường dành phần rửa dọn của tôi đứng đó ngại, phụ được cái gì hay cái đó, không thì chốc lại bị chê là lười. Mẹ anh quay ra nhìn tôi cười cười, nói như đùa, thằng Đăng nó không biết nấu cơm đâu nhá, nó nấu là không ai ăn được. Cháu thấy anh ý nấu cũng được ạ. Tôi thật thà, mẹ anh cười, hai đứa ở trên đấy bảo nhau mà học, thằng Đăng nó phải đi làm, nên cũng chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng sinh hoạt phá sức quá rồi khổ ra, còn ở với nhau lâu dài cơ mà. Tôi ngơ ra, nghe có vẻ nghi câu mẹ anh nói, đến lúc hiểu ra thì đỏ mặt. Mẹ, bọn con có làm gì đâu ạ? Thì mẹ cứ nói trước, nhỡ làm sao lại không đi học được. Mẹ thì người ta không cho đâu, ai mà biết được chúng mày. Rồi như thằng cả là tao chịu, không nên bế con cho mà đi học được nữa đâu nhá. Anh cười phá ra, tôi mặt đỏ tưng bừng quay ra lườm anh, thấy ghét cái kiểu nham nhở ấy. Thế mà tối qua còn đòi cho, tính hại tôi vừa có con vừa đi học hay sao? Mà bố biết có mà đập tôi chết ý. Rửa dọn xong, mẹ anh sai chúng tôi đi nghỉ, còn bố mẹ anh vác cuốc ra đồng. Giờ nhà chỉ còn hai đứa, anh kéo tôi vào phòng, ôm chặt hôn lấy hôn để. Thích không? Ngại, có gì mà ngại, nhà mình mà. Nhưng mà anh xấu tính, làm cho mẹ nói em ngượng chết đi được. Mẹ chỉ nhắc thôi, chứ như nhà anh đoàn mẹ vẫn lên trông cho còn gì. Hâm à, em không thế đâu, bố em đánh chết. Với lại nhỡ có xong anh bỏ em thì sao? Ai mà biết được. Em Hâm à, bỏ em mà anh đưa em về nhà ra mắt bố mẹ, em nghĩ gì mà linh tinh thế? Em thấy nhiều đứa nó, đấy là người ta, anh đàng hoàng mà, xin phép bố mẹ hai bên, có thì cưới luôn chứ có gì mà anh sợ. Anh lo được cho hai mẹ con em đấy. Tôi khẽ cười cau mày nhìn anh lườm. Đừng có mà. Anh không để cho tôi nói mà kéo tôi lại hôn, rồi ngả tôi ra giường đè lên hôn lấy hôn để, hôn từ môi lên mắt rồi xuống cổ. Tôi nhột quá thích thú, mê muội với tiếng thở dài của anh. Rồi bàn tay anh cũng không chịu yên, luồn vào áo. Tôi cố đẩy ra. Anh đừng, anh xin, không được, buông em ra. Tôi giữ tay anh thật chặt. Tôi khóc, tôi sợ rồi sẽ xảy ra chuyện như nhà anh, học hành dở dang, tiền bạc không có sao mà nuôi con cho được. Thấy tôi khóc, anh dừng lại nhìn tôi, bàn tay xoa xoa mấy giọt nước mắt. Thôi, anh xin lỗi. Tôi vẫn ấm ức khóc, Anh xin. Anh thơm lên má lên môi tôi nhẹ nhàng, rồi nằm sang bên cạnh, kéo tôi lại ôm lấy tôi vào lòng. Tôi đưa hai tay trước ngực đề phòng, tôi sợ. Anh không làm gì đâu, anh xin lỗi. Tôi vẫn nằm im ấm ức trong ngực. Anh xin lỗi mà. Anh xoa đầu tôi, ôm lấy thơm lên tóc tôi. Anh tồi lắm. Ghét anh. Đánh anh đi, anh khổ lắm chứ, nằm bên cạnh người anh yêu không chịu được. Bàn tay anh xoa tóc, tôi ấm ức ngẩng lên. Anh là đồ tham lam, người ta đã nói là để học xong rồi tính cơ mà. Ừ thì học xong. Anh cười ôm cái đứa đang hờn trong lòng, thích thú xoa tóc nó. Tôi tuy có chút giận anh, nhưng càng thấy hạnh phúc thì anh nghe lời mà không dám đòi hỏi thêm gì nữa. Nằm như thế tí thì thôi, tôi đã ngủ mất tiêu rồi, tại đêm hôm qua không ngủ vì lo lắng. Nay được vòng tay ấm nóng ấy ủ vào lòng, mọi thứ an toàn đến độ tôi quên cả đây là nhà anh. Đến lúc giật mình tỉnh giấc, thấy khuôn mặt anh rất gần, người ta tranh thủ tôi ngủ rồi hôn trộm lên môi tôi, khẽ nhấn nhá nó thích thú. Tôi mở tròn mắt ra, người ta bị bắt quả tang thì cười, tôi cũng tủm tỉm. Dậy rửa mặt rồi mình đi nào em. Tôi ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Mấy giờ rồi anh? Hơn 3 giờ rồi. Sao anh không gọi em? Em ngủ ngon quá. Thế mẹ? Tôi không nói hết câu. Mẹ về nhưng lại đi rồi. Mẹ bảo kệ cho em ngủ. Tôi ngồi dậy mặc thêm quần áo. Chúng tôi lại lên đường theo tiếng gọi của thành phố. Tiếp nối những ngày tháng bên nhau bình yên. Những ngày tháng chăm sóc cho nhau. Trao cho nhau tình yêu trong sáng nhất của tuổi trẻ. Tôi càng ngày càng yêu anh hơn, thì những đứa bạn trong phòng cũng có người yêu, nhưng đứa thì tan vỡ, đứa thì đi quá xa, khiến mọi thứ trở nên rắc rối. Người con trai của tôi ngoan ngoãn nghe lời, luôn biết dừng đúng lúc, giữ gìn cho thanh xuân của tôi một tình yêu trong sáng nhất, nguyện cùng tôi trao nhau hạnh phúc, ngày trọng đại nhất trong đời. Hôm nay tôi ngủ dậy mà người mệt mỏi lắm, chân tay rã rời, cả đêm qua tôi trằn trọc đau khắp mình mẩy. Giờ thì cơn sốt lại bắt đầu tăng lên. Đôi môi tôi khô khốc nằm bẹp trên giường. Này, mày có đi học được không đấy? Chắc không được đâu. Có mệt lắm không? Để tao gọi anh Đăng đến nhá. Thôi, hồi tao đi học đây. Mày ăn gì chốc tranh thủ về tao mua cho. Tao không đói. Rót cho tao cốc nước là được rồi. Tôi nằm như chết trên giường, người ngợm ly bì trong cơn sốt. Gần trưa tôi cũng không biết có người đi vào phòng. Có một bàn tay ai đó xoa nhẹ má tôi. Giọng nói thì thầm bên tai. Em, nghe thấy anh nói không? Là tiếng của anh, chắc chúng nó gọi nên anh chạy về. Em, hay anh đưa em đi viện nhé. Em sốt cao quá. Anh lấy khăn ấm chầm lên trán tôi, rồi đi ra ngoài. Một lúc sau bế tôi ra khỏi giường, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng ồn ào, tay tôi đau nhói lên. Tôi biết mình đang nằm trong bệnh viện. Khi tôi tỉnh lại, anh đang nằm trên giường ngay cạnh tôi, mắt nhắm lại ngủ ngon lành. Có lẽ anh đã mệt. Tôi nhìn ra ngoài khung cửa kính, cả màn đêm bao trùm lấy bầu trời, không gian có vẻ yên tĩnh. Đêm rồi thì phải. Tôi mệt mỏi trở mình nhìn về phía anh. Anh giật mình ngồi bật dậy. Em tỉnh rồi đó hả? Anh ngủ đi. Thấy có đỡ mệt hơn không? Em ngủ lâu không? Em sốt cao quá, làm anh sợ. Sao không nói với anh? Em khỏe rồi, có anh ở đây em thấy mọi thứ đều ổn. Tôi cười cười nhìn anh. Anh xoa đầu tôi. Em đói không? Anh ủ cháo rồi. Anh lấy em ăn nhé. Cho em xin hụm nước thôi. Rồi tôi nằm xuống ngủ đi. Lắc đầu cười. Đêm rồi mình lại phiền mọi người. Không sao, em cứ ăn đi đã. Từ hôm qua chưa ăn gì đúng không? Em không đói mà. Em vậy bảo sao không ốm? Rồi bố mẹ mắng anh không biết chăm sóc tốt cho em thì sao? Bố mẹ không biết đâu. Đừng lo, em á cãi ngang đấy nhá. Không, em không đói mà. Với cả bây giờ cũng muộn rồi. Anh ngủ đi, mai còn đi làm sớm. Mai anh nghỉ. Không cần nghỉ, em khỏe rồi mà. Không, anh lo cho vợ anh đã. Lo cho những đứa con của anh sau này, nên anh sẽ nghỉ. Tôi xúc động quá, nhéo má anh cười. Anh lấy một ít cháo ủ trong cặp lồng đút cho tôi. Tôi ngoan ngoãn há mồm, nhưng được vài miếng đã ngán ngầm. Cố ăn thêm đi em. Em thôi, đừng bắt em ăn nữa. Vậy sáng mai ăn nữa nhé. Vâng, anh vệ sinh cho tôi rồi đỡ tôi nằm xuống. Tôi vỗ nhẹ bên cạnh. Nằm xuống đây. Em nằm đi, anh chưa buồn ngủ. Đừng có mà như thế, Nằm xuống đây, anh chưa buồn ngủ mà. Nhưng mà em cần hơi anh em mới ngủ được. Nghe câu đó anh cười rồi nằm xuống sát bên cạnh tôi, lùi ra ngoài hết cỡ nhường phần rộng hơn cho tôi. Tôi mệt nhưng mà vừa cảm động vừa hạnh phúc, rúc vào ngực anh, tay mò vào trong áo xoa xoa làn da nhẵn nhủi, vần về da thịt anh. Này cô đang bệnh đấy, đừng có mà khiêu khích người ta. Tôi khúc khích rúc vào lòng anh ôm lấy tôi. Hay khi nào khỏi, mình chuẩn bị nhé. Chuẩn bị gì? Chuẩn bị về với nhau, anh ở không chán lắm rồi. Nhưng mà còn một năm nữa, em còn chưa biết sẽ xin được vào đâu. Em á học giỏi mà, xin việc không khó, không thì về làm cùng anh cũng được. Em không thích hai vợ chồng làm cùng đâu. Sao lại thế? Sợ người ta lại đồn đại, không hay. Có gì mà không hay, anh yêu em là được. Chỉ cần mỗi ngày được thấy em, bên cạnh chăm sóc cho em, ai nói gì thì mặc kệ họ. Tôi cười vui rớt cả nước mắt. Anh ôm chặt tôi vào lòng. Thôi ngủ đi em. Anh cũng ngủ đi, giường đủ cho hai đứa mình. Ừ, em cũng ngủ đi. Em ngủ rồi anh sẽ ngủ. Tôi rúc vào ngực anh nhắm mắt lại, rồi cũng nhanh chóng thiếp đi vì mệt. Tôi thấy đôi môi anh vẫn còn chạm lên trán, cảm giác ấm lòng và hạnh phúc mà mấy người đàn ông có thể làm được. Trong cơn mơ tôi thấy chúng tôi cưới nhau. Tôi là cô dâu, còn anh là chú rể. Chúng tôi cùng bước đến bến bờ của hạnh phúc. Bạn đã từng yêu ai như vậy không? Anh là mối tình đầu, là mối tình cuối, là người đàn ông bên tôi, che chở cho tôi, yêu thương và chăm sóc cho tôi mỗi ngày. Người đàn ông có thể lắng nghe tôi, người đàn ông có thể chịu đựng vì tôi, người đàn ông hứa yêu tôi suốt cả cuộc đời. Bảo sao mà tôi lại không mù quáng cơ chứ? Tôi nằm viện do sốt virus, cơn sốt khiến tôi cứ mê man cả ngày, lúc mê lúc tỉnh. Anh nghỉ làm để chăm sóc cho tôi. Tối đến hai đứa ngủ chung một giường. Nếu như mọi khi thì anh mè nheo đòi hỏi, nhưng giờ thì chỉ chăm chăm hỏi tôi có mệt không. Buổi tối hai đứa đang nằm cạnh nhau thì anh có điện thoại. Alo, có sao không? Anh ngồi bật dậy. Tôi nghe phong phanh gì đó trong điện thoại nói về tên tôi. Anh nghe xong thì quay lại nhìn tôi ái ngại, đứng dậy đi ra bên ngoài. Một lúc sau mới quay lại. Tôi nằm trên giường, hai mắt mở ra nhìn anh mơ màng. Anh ngồi bên cạnh tôi khẽ vuốt tóc. Anh pha nước cam cho em uống nhé. Em không uống đâu. Anh nói chuyện với ai vậy? À, anh nói chuyện với bạn. Có chuyện gì đấy anh? À, có chút chuyện thôi mà. Em nghe thấy nhắc đến tên em. Không có gì đâu. Đừng giấu em. Hay anh có cô nào đúng không? Tôi nghi ngờ nhìn anh. Anh cười. Anh không dám. Anh yêu em á, còn không hết đây này. Thế sao giấu em? Đây là chuyện riêng đàn ông với nhau. Có nhắc tên em vì muốn bất ngờ cho em đấy. Không, em tò mò lắm. Làm ơn cho em biết đi. Tôi ôm lấy đuổi anh mề nheo. Không được, để hôm nào em khỏi hẳn, anh đưa em đi xem. Anh mua cái gì mới à? Không, anh mới tính thế thôi. Anh nằm xuống ôm tôi. Em đừng hỏi nữa, ngủ đi. Hôm nay anh mệt rồi. Anh không nói em không ngủ được ý. Anh cúi xuống nhìn tôi tủm tỉm rồi nhìn xung quanh. Không ngủ được thì làm việc nhá. Làm gì? Thì cho anh làm việc của một ông chồng. Tôi đỏ mặt rúc vào ngực anh. Lình tình, người ta cười cho. Vậy thì cho sờ đi. Vớ vẩn, người ta nhìn thấy đấy. Mình đắp chăn rồi. Anh thủ thỉ bên tai tôi, rồi luồn tay vào trong áo. Mấy ngón tay thật nghịch ngợm, xoa xuống bụng rồi sờ xuống dưới. Tôi nắm tay giữ lại. Đừng, chết mất. Anh hư. Ừ, anh hư lắm. Muốn hư lắm rồi. Ngoan, em đang mệt lắm. Tôi lấy lý do. Anh cười thơm lên trán tôi. Anh không làm gì nữa, em ngủ đi. Tôi vòng tay ôm lấy bụng anh rồi nhắm mắt lại. Khánh. Dạ. Sáng mai anh có chút việc phải đi sớm. Anh nhờ các chị ấy mua cơm cho em. Chịu khó ăn rồi anh về sớm nhé. Anh đi có lâu không? Chiều anh về. Tôi gật đầu. Đi đường cẩn thận nhé. Vâng, anh biết rồi thưa phu nhân. Tôi cười khúc khích ngẩng lên nhìn anh. Dù đầu cũng đang đau, nhưng khi có anh ở đây, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng lắm. Ai là phu nhân nhà anh? Em. Vậy có gì giấu không chịu nói, còn nhận phu nhân cái gì? Là cái đó chưa nói được. Hẹn em mấy hôm nữa sẽ nói. Mấy hôm nữa thì hết hồi hộp rồi. Thì anh sẽ cho em những hồi hộp khác. Là cho gì cơ? Cho cái này này. Đừng, đây là chỗ công cộng, để về nhà. Anh dừng lại nằm im bên cạnh tôi, nhưng tiếng thở sâu và khổ sở lắm. Tôi nằm im, không nhỡ động đậy, lại khiến anh mất kiểm soát. Anh thơm lên trán tôi, gối đầu tôi lên cánh tay rồi nhắm mắt lại. Ngủ đi, chúc vợ ngủ ngon nhé. Tôi rúc vào lòng anh, thiếp đi sau khi nắm thuốc tôi vừa uống đã ngấm. Sáng hôm sau khi tôi mở mắt, anh đã đi rồi. Anh đi đến tận tối mịt vẫn không thấy đâu. Tôi lo lắng cố dậy đi sang, mượn điện thoại của một ai đó để gọi. Tiếng đầu dây kêu tò tí te, làm tôi càng căng thẳng. Tay tôi run run, cổ họng tôi nghẹn ứ lại, tim tôi đau. Tôi không lo anh đi cùng ai, chỉ lo anh có chuyện gì ngoài đường. Sao mà tôi lại nóng ruột đến thế cơ chứ? Tôi sợ mất anh, nếu như anh đi cùng cô gái khác, tôi mỗi ngày vẫn còn được nhìn thấy anh, được thấy anh an toàn trong vòng tay ai đó. Chứ nếu như anh có mệnh hệ gì, tôi không thiết sống nữa. Tôi tủi thân ngồi khóc trên giường người ta. Anh bác sĩ đi lại chỗ tôi. Em sao đấy? Tôi vẫn sụt sịt. Em đau chỗ nào? Anh xem nào. Em không sao. Cô ấy gọi điện thoại cho ai xong họ không nghe máy đấy. Chắc gọi cho anh kia chứ gì. Hay anh ý đi làm? Mọi khi nó cứ ở đây mà hôm nay lại đi đâu cả ngày. Chắc nó đi làm thôi chứ đừng có mà lo. Nó không đi theo con khác được đâu. Thôi về đi, ăn gì chưa? Tôi gật đầu. Anh bác sĩ dắt tôi về giường. Em cứ nghỉ đi, chắc lúc nữa bạn ấy về thôi, đừng lo. Tôi gật đầu nằm xuống mà không chợp mắt được. Trong đầu tôi hiện lên biết bao nhiêu suy nghĩ. Có lẽ vì chúng tôi yêu nhau nên giác quan thứ 6 của chúng tôi luôn hướng về nhau thì phải. Hơn 11 giờ đêm anh mới về. Thấy tiếng mở cửa, tôi ngồi bật dậy. Trong ánh đèn của hành lang hắt vào, tôi nhận ra bóng anh. Anh bước lại phía giường, thấy tôi ngồi dậy thì ngồi xuống. Sao chưa ngủ đi? Giọng nói anh thì thầm. Anh đi đâu? Anh đi có việc. Sao tắt máy? Làm em sợ muốn chết. Tôi động tay vào người anh. Đau. Tiếng anh kêu lên. Anh sao đấy? Tôi giật mình sờ sờ vào anh. Tay anh làm sao thế? Tôi nhéo mắt nhìn khuôn mặt anh nữa. Nó xây sức nhiều lắm. Tôi lo lắng. À, anh không sao. Không sao là không sao thế nào? Tôi sờ lên má anh. Anh quay đi vì sợ tôi chạm vào. Đưa đây em xem nào. Anh không sao mà. Tôi đi xuống xỏ dép dắt anh ra hành lang. Trong ánh sáng hành lang, cánh tay anh bó bột. Một bên mắt bị xước. Rõ ràng là va chạm xe nên bị ngã xuống đường. Mặt mũi mới tệ như vậy. Chân còn đi cà nhắp mà cố đi thẳng cho yên lòng. Tôi đưa tay bịt miệng khóc. Đừng mà, anh không sao. Sao anh không nói cho em biết? Cái điện thoại bị hỏng, anh đã mua được cái mới đâu? Anh bị ở đâu? Anh bị ở quê. Anh về quê làm gì? Có việc. Có việc gì? Thôi đừng hỏi anh nữa, anh mệt rồi. Không nói, em giận đấy. Tôi vùng vằng. Anh giữ tay tôi bằng tay còn lại rồi ôm lấy. Anh xin, để khi nào em khỏe rồi anh nói. Anh không nói, em giận anh, không chơi nữa. Tôi vùng vằng. Anh thua rồi khẽ nắm tay tôi, kéo lại ngồi xuống ghế. Được rồi, nghe thì đừng có mà sốt ruột đấy nhá. Vâng, thằng Khang. Thằng Khang nhà em á? Ừ, nó bị sao? Nó bị tai nạn. Tôi như muốn vỡ tim thêm một lần nữa, đưa tay đỡ lấy ngực mình. Sao anh không nói với em? Anh không muốn em lo lắng. Thế nó có sao không? Nó ổn rồi, chỉ gãy chân thôi. Nhưng bác sĩ nói phải 1 năm mới đi lại được. Nó bị nặng thế á? Không nặng lắm, nó mổ sáng nay rồi. Anh không dám nói sợ em lại lo. Vậy anh về làm gì? Không làm gì, anh về thăm em vợ. Tôi nhìn anh vừa thương vừa cảm động. Em cứ khỏe đi, rồi chủ nhật anh đưa em về. Không, em không về đâu. Sao lại không về? Về đi xe máy mà bị thế này thì không về nữa. Coi như anh thay em quan tâm nó rồi. Tôi nói vậy để an tâm rằng tôi không lo lắng, chứ lòng tôi nóng như lửa đốt. Bố mẹ tôi đâu có nhiều tiền mà chạy chữa xong, không biết thằng em có biến chứng gì không. Tôi nắm tay anh. Vậy còn anh? À, lúc đang đi thì có điện thoại, rút ra nghe thế là va vào họ. May mình phanh nhanh không đâm nhau thì mệt nữa. Thế người ta có bị sao không anh? Không, anh bị thôi. Tôi nhìn anh xót xa miệng mấp máy. Em xin lỗi. Có gì mà xin lỗi? Mình yêu nhau, gia đình em cũng là gia đình anh. Chúng mình còn gần năm nữa thôi, cố gắng, rồi sau này về chung nhà rồi, sẽ không để em phải lo nữa. Tôi ôm lấy anh khóc, anh cũng áp đầu vào đầu tôi động viên, đừng lo, có anh ở đây rồi. Đúng, có anh ở đây rồi, mọi gánh nặng anh mang cho tôi hết, ngay cả việc quan tâm, yêu thương và chăm sóc gia đình giúp tôi. Tôi thấy mình hạnh phúc khi gặp được một người đàn ông như anh, thật sự rất hạnh phúc. Chúng tôi ra viện, anh đón tôi về bên nhà anh, tôi cũng muốn về đó tiện cơm nước chăm sóc cho anh. Giờ tôi không sợ chuyện đó nữa, tôi tin anh tuyệt đối. Nếu chúng tôi có làm chuyện vợ chồng, tôi tin anh sẽ là người đàn ông có trách nhiệm. Tôi ngồi trên giường nhìn anh đang cắm cúi làm việc, không dám phiền anh vì sợ anh lại đòi hỏi linh tinh. Thấy tôi ngồi đó, anh quay sang. Hôm nay bố gọi hỏi em thế nào? Bố có bảo gì anh không? Không, bố không biết chuyện anh đau tay. Anh không dám nói, sợ bố lo thêm. Thế chuyện em bị ốm, bố biết, nhưng anh bảo bố đừng lo, có anh lo rồi, em khỏe. Thảo nào không thấy bố nhắn nhủ gì từ hôm nọ. Khanh nó về rồi, em có nói chuyện với bố mẹ không? Tôi ngập ngừng, tôi nhớ bố mẹ lắm, tôi nhớ thằng Khanh mà chưa về được. Anh cầm máy bấm số cho tôi nghe, đầu dây bên kia vẫn là cô Yến. Tôi chờ một lúc thì mẹ tôi nghe máy. Alo, Khánh à? Mẹ à, mẹ có khỏe không? Mẹ khỏe, con sao rồi? Con khỏe mẹ ạ. Hôm nọ Đăng nó nói con ốm mà Khanh nó đau chân, mẹ không lên được. Tôi nghe mẹ nói mà ứa nước mắt vì thương. Có anh Đăng rồi, con không sao đâu ạ, mẹ đừng lo. Ừ, có thằng Đăng mẹ cũng yên tâm. Không biết ai nói cho nó biết mà hôm thằng Khanh đi viện, nó mang về cho mẹ 20 triệu. Bố mày không lấy, nhưng nó bảo cứ cầm, bao giờ thằng Khanh khỏe thì trả. Lúc đấy mẹ chưa vay được nhiều, nên mẹ cầm tạm. Con ở trên đấy thì đối xử tốt với nó nhé. Vâng, mẹ. Nhà mình biết ơn nó nhiều lắm, tìm được một đứa như nó không dễ đâu con. Vâng ạ. Tôi quay ra nhìn anh cảm động, anh cười cười nhìn tôi. Mẹ nói cho em rồi à? Sớm muộn mẹ cũng nói. Nhưng mà sao anh lại giấu em? Anh không muốn em lo. Em nghĩ em nên biết. Giờ em biết rồi đây. Nhưng em muốn nghe từ anh ý. Nghe từ ai cũng được. Anh thấy chuyện đấy là chuyện bình thường. Bố mẹ cũng cần lo cho Khanh ngay. Nên anh đưa thôi. Tôi xúc động đến ứa nước mắt. Tiến lại phía anh. Anh lùi ghế lại đỡ tôi ngồi vào lòng mình. Em đừng lo lắng nữa. Mọi chuyện ổn hết rồi. Giờ tay anh đau. Tất cả là vì em. Vì gia đình em. Em không biết phải nói sao để cảm ơn anh. Em, chúng ta yêu nhau, việc của Khanh cũng là việc của anh mà. Hay em coi anh là người ngoài? Em không có, chỉ là em bất ngờ quá. Tôi rưng rưng trong vòng tay anh. Vậy thì phải ngoan, chịu khó học nốt năm nay, rồi chúng mình tính tiếp. Tính gì giờ? Thì em học xong, xin đi làm rồi cưới. Hay em muốn có con xong rồi cưới? Tôi cười ngại. Anh ôm lấy tôi rúc mũi vào tóc rồi thơm lên đó. Nhưng vì có một tay nên không thể mò vào áo nghịch như trước nữa. Cái miệng anh bắt đầu thơm lên cổ tôi, cắn nhẹ vành tai tôi khiến tôi buồn buồn. Tôi cũng kích thích, quay qua vòng tay lên cổ anh hôn lấy hôn để. Chúng tôi cứ thế mà hôn nhau. Cái tay lành kia lại không chịu để yên. Kệ tôi mà bấu víu, tôi thở tiếng thở đầy khó khăn. Cho anh đi, được không? Không được, bên kia có người mà. Chúng nó không để ý đâu. Thôi, em ngại, giữ cho em đi được không? Khi nào mình khỏi, rồi em đền. Tôi đưa tay xoa má nịnh, anh đôi mắt mơ màng, tiếng thở phì phò, bàn tay bóp mạnh hơn, thơm liên tục lên môi tôi, lên mắt rồi xuống cổ. Anh xin mà. Anh đứng lên, một tay đỡ tôi đặt xuống giường, rồi quần tôi ở đó. Trong lúc mọi thứ chuẩn bị mất kiểm soát, thì có tiếng hô to tướng bên ngoài. Không biết có chuyện gì, cả hai chúng tôi dừng lại. Anh ngẩng lên. Có chuyện gì đấy anh? Anh không biết, nằm đây để anh ra xem. Anh chỉnh lại áo rồi đi ra, nói gì đó với hội bạn rồi đi vào. Chúng nó chơi ấy mà. Anh nằm trên giường cạnh tôi, tay kéo tôi lại tính làm tiếp. Đừng anh, có các anh ấy ngoài kia em ngại. Không sao, mai cho em về được không? Các anh ấy về rồi, em ở đây không tiện. Có mình thằng huynh thôi, chúng nó đến chơi mà. Nhưng em ngại, người ta lại đánh giá ấy. Rồi ngày nào em cũng qua nấu cơm cho anh. Anh nhìn tôi buồn buồn ôm chặt lấy. Hay mình cưới đi, anh muốn làm chồng còn em làm vợ, để học xong có việc làm mới lo được cho con. Anh lo được cho cả hai mẹ con em đừng lo. Không, em không muốn là gánh nặng của anh, cứ để mình học xong, xin được việc rồi lúc đó cưới là vừa. Hứa rồi đấy nhá. Ừ, tôi gật đầu, anh thích lắm nhưng cố kìm nén, không dám lần mò tôi nữa, không lại gây chuyện. Chúng tôi cứ thế lại tiếp tục bên nhau. Hôm nay anh về sớm đón tôi để đưa đi sinh nhật công ty. Tôi mượn cái váy của đứa bạn. Nói thật lần đầu tôi mặc váy, lần đầu tôi trang điểm kỹ càng như vậy. Chủ yếu là không làm anh mất mặt trước mặt mọi người. Lần đầu anh thấy tôi mặc váy, hai mắt anh mở to bất ngờ. Sau khi đón tay tôi, đôi mắt không ngừng nhìn tôi, đôi môi trúng chím, muốn nói gì đó mà không nói thành lời. Sao nhìn em thế? Em bình thường đã đẹp, giờ còn đẹp hơn. Vậy anh thích em như mọi khi, hay thích em lúc nào cũng trang điểm như bây giờ? Anh thích em như nào cũng được, chỉ cần là em thôi. Tôi cười hạnh phúc, bám theo anh đến buổi tiệc. Ở đó người đã đến khá đông. Anh dắt tôi vào trong, công ty anh làm khá lớn, nhân viên nhiều, trai gái toàn người trẻ như anh. Thấy anh dắt tôi mọi người quay ra nhìn. Ơ, đang đưa cô nào đến thế? Cô mọi khi đâu rồi? Thằng này hay, mỗi hôm đưa đến một cô. Tôi nhìn anh cũng nhìn tôi cười không giải thích. Thì mình có quyền mà, quan trọng tìm để chỗ cô nào thôi. Ấy, tình yêu không có nửa bao giờ đâu. Em ơi, thằng này nó linh tinh lắm đấy. Đừng yêu nó, yêu anh đi. Mày chỉ giỏi vợt người yêu của bạn. Mọi người cứ trêu tôi cười ngại. Đăng hôm nay chính thức đưa người yêu đến ra mắt đấy hả? Người đàn ông bệ vệ bước ra, tiến lại phía chúng tôi vỗ vai anh. Đây là anh Khánh, tổng giám đốc. Anh giới thiệu, tôi cúi đầu chào. Em chào anh ạ. Đây là người yêu em, cô ấy cũng tên Khánh ạ. Có duyên đấy nhỉ. Chào em, người yêu đăng xinh thế này mà giấu kỹ thế. Em sợ chúng nó tán mất nên phải cất đi đấy. Chú cứ lo xa, cứ phải giới thiệu đàng hoàng, không ra đường đánh nhau còn không biết họ hàng. Đăng này nó chăm lắm, chịu khó học hỏi, tuổi trẻ tài cao. Anh sắp lên chức cho nó rồi đấy. Em cảm ơn anh ạ. Là do nó chứ không phải do anh. Cố gắng nhá. Anh Khánh chỉ tôi nói rất vô tư. Tôi quay ra nhìn anh đầy tự hào. Anh quàng tay qua eo tôi như thông báo chủ quyền, không ai được phép xâm phạm. Chúng tôi ngồi gọn một góc bên nhau, tay anh đan tay tôi không rời. Tôi ngẩng lên nhìn mọi người, thi thoảng bắt gặp ánh mắt cô bạn bàn bên. Tôi ngó lơ như không nhìn thấy cô ấy nhìn chúng tôi, tự nhiên lại tủm tỉm. Gì mà cười thế kia? Có ai nhìn anh kìa? Đâu, đừng quay lại, không người ta biết. À, anh ả lên một tiếng thôi là tôi biết có vấn đề gì. Tôi lạnh nhạt rút tay ra. Em, sao thế? Sao không nói với em? Thì đó không quan trọng mà. Đến lúc người ta mang mất chồng em đi mới quan trọng à? Ghen à? Ai thèm? Rõ là ghen rồi, anh sợ đấy. Anh kéo tay tôi lại đan vào tay anh. Anh sợ vợ lắm, đừng lo. Sao mà không lo? Vậy giờ muốn gì? Ở nhà nhịn đói, ôm nhau nhá. Ai dám? Tôi dỗi, mặc kệ anh cứ cúi xuống thì thầm dỗ dành. Tôi biết cô ta đang nhìn chúng tôi, ánh mắt không có mấy thiện cảm với tôi. Nhưng chúng tôi quen nhau lâu rồi, công khai rồi, cho nên cô ta cũng chẳng có quyền gì mà tức giận. Chúng tôi không nói gì với nhau một lúc, thì anh đứng lên đi ra ngoài. Thấy anh đứng lên, tôi ngẩng lên nhìn. Cô gái kia cũng đứng lên, đi sau anh vài nhịp bước. Tôi định đi theo nhưng không, tôi không muốn mình phải ghen tuông ở đây. Tôi tin anh, tin vào cảm nhận của tôi về anh, tin vào những gì anh đã làm cho tôi. Tôi vẫn ngồi yên, nhưng không tài nào tập trung vào tiếng nói trên sân khấu. Bất ngờ tôi thấy mọi người vỗ tay ầm ầm reo hò. Vâng, xin mời anh, xin mời mọi người cho chàng vỗ tay lớn hơn nữa để chào đón anh. Tôi ngẩng lên nhìn, người con trai của tôi trong bộ vest đen lịch sự. Anh đứng hồi hộp trên khán đài, mắt hướng về phía tôi. Tôi cũng không biết anh chuẩn bị hát bài gì, vì lúc nãy mãi nghĩ theo cô ta mà không để ý. Anh cất giọng hát, mọi người bắt đầu im lặng. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, một cô bạn đồng nghiệp của anh đứng lên, dắt tôi lên khán đài. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Anh nắm tay tôi, tim tôi run lên vì xúc động, hai gò má đỏ ửng vì đứng trước đám đông bao người. Anh nhớ em, miên man bên trang thư tình gửi đến em. Nước mắt tôi bắt đầu trào ra, tôi khóc cho hạnh phúc anh mang đến. Anh mong mỗi sáng anh thức dậy, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở, đón em vào lòng. Tất cả mọi người reo hò, anh nắm tay tôi rút ra trong túi cái nhẫn, quỳ xuống trước bao người tỏ tình với tôi. Khánh, đồng ý làm vợ anh nhé. Anh không cầm mic, không nói lớn cho tất cả mọi người cùng nghe thấy tiếng reo hò ở dưới kia. Tôi khóc trong hạnh phúc, tôi gật đầu, tôi đồng ý cả trăm lần luôn. Anh đeo nhẫn cho tôi rồi đứng lên ôm lấy tôi. Tôi khóc, mọi người vỗ tay không ngớt. Tôi nghe mọi người bên dưới hô vang hai chữ, hôn đi. Chúng tôi cùng ái ngại nhìn nhau. Anh cười với tôi ánh mắt hạnh phúc, cúi xuống hôn lên đôi môi tôi rồi nhẹ nhàng rời ra. Tiếng vỗ tay càng lớn, sếp anh cũng đứng lên. Thằng này được, quá được. Anh nắm tay tôi đi xuống chỗ sếp. Bao giờ cưới? Sang tháng nhá. Vợ em đang học năm cuối ạ. Được, thế cuối năm học xong rồi cưới. Em còn chưa xin được việc. Không lo, anh nhận em vào làm. Thằng Đăng, có nghe người ta nói cưới vợ phải cưới liền tay không? Cưới luôn cho nó nóng. Anh cười, em có nghe nhưng người ta chưa đồng ý. Đồng ý rồi còn gì, nhưng mà chưa muốn cưới ngay. Thế mình phải có chiêu chứ, có thế mà cũng không biết. Em không biết mà. Anh cười, sếp đưa anh chén rượu kéo anh lại. Mọi người túm vào mỗi người một chén, cho đến khi tan cuộc thì anh đã say rồi. Bước chân anh loạng choạng đi bên tôi. Thôi, giờ Đăng nó say rồi, không đi xe được đâu. Anh thuê cho chúng mày một phòng rồi đấy, cầm lấy đưa nó lên cho nó nghỉ. Tôi ngập ngừng cầm lấy chìa khóa từ tay anh đồng nghiệp, cúi xuống nhìn anh nói nhỏ. Anh đi được không? Anh đi được, vậy em đưa anh lên nghỉ nhá. Ừ, tôi dìu anh lên phòng, đỡ anh ngồi xuống giường, rồi lấy khăn lau mặt cho anh. Anh nắm lấy tay tôi. Khánh, dạ, anh muốn cưới. Tôi dừng lại nhìn anh xúc động. Người ta nói khi say mới nói thật. Anh muốn cưới thật rồi. Em biết rồi, mai tỉnh rồi mình tính nhá. Giờ em lấy cốc nước cho anh uống rồi đi ngủ nha. Anh vẫn nắm tay tôi nịnh ngọt. Ngoan, em cởi áo cho rồi đắp chăn ngủ. Cho anh ôm. Ừ, nằm xuống rồi em thay váy ra mới ôm được. Anh gật đầu để tôi cởi áo. Tôi kéo chăn đắp cho anh. Anh nằm ngoan, mắt nhắm lại. Tôi mặc cái váy này rất khó chịu, bèn học cách trong phim, cầm cái áo của anh vào phòng tắm, thay váy ra rồi mặc áo anh vào. Cái áo đúng là dài quá mông, che cả cái quần chíp. Nếu anh tỉnh không biết có cười tôi không, nhưng giờ anh say rồi, cho nên không đáng ngại. Tôi có quá ngây thơ phải không? Tôi đi vào gần anh, tôi ngại, tay liên tục kéo cái áo xuống thấp, rồi ngập ngừng trèo lên giường chui vào chăn. Anh vẫn nằm im đó, có lẽ đã ngủ rồi. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Anh Về Bên Ấy của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.